Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cột sống bị thương cần phải cố định bằng cách bắt vít. Đây là khoản mà bảo hiểm y tế không thể chi trả, cần 6 vạn tệ. Trong lòng Triệu Phương Hoa giật bắn lên, nhưng ngoài miệng lại nói: nhất định phải thương lượng, cũng không còn cách nào khác. Mẹ, bình thường toàn bộ tiền lương của ba đều giao hết cho mẹ mà, mẹ lấy ra đi. Con nói chuyện kiểu gì thế? Triệu Phương Hoa nhìn Hứa Tỉnh Thâm đang đứng trước mặt. Hai đứa các con đi học không cần tiền à? Chi tiêu không cần tiền à? Mẹ ứng trước đi được không? Bà bị tai nạn lao động có thể bồi thường. Triệu Phương Hoa cắt ngang lời cô. Tỉnh Thâm, không phải mẹ không muốn lấy ra, mà là mẹ thật sự không có. Hứa Tỉnh Thâm biết rõ, dù có tiếp tục tranh cãi cũng không có ý nghĩa gì cả. Cô xoay người sải bước rời đi. Triệu Phương Hoa ở đằng sau nói với theo. Tỉnh Thâm, con tìm lãnh đạo của mình thương lượng thử đi nhé. Cô bước đi dồn dập, thật ra căn bản cũng không biết nên đi đâu. Bước tới khu vực nghỉ ngơi của khoa nội trú, Hứa Tỉnh Thâm ngồi xổm người xuống. Triệu Phương Hoa đã đoán chắc là cô không thể nào bỏ mặc Hứa Vượng được, vì vậy mới không hề sợ hãi như thế. Mà cô thì sao? Thật ra chỉ cần lòng dạ cứng rắn hơn một chút nữa, rất nhiều chuyện sẽ không tới lượt cô lo nghĩ. Thế nhưng cô lại không làm được như vậy. Hứa Tỉnh Thâm giơ hai tay che mặt. Cô luôn muốn có một vị trí ngang hàng với người khác trong cuộc sống, nhưng đời cho tới bây giờ chưa từng cho cô cơ hội này. Lôi điện thoại di động từ trong túi ra, người mà Hứa Tỉnh Thâm có thể nghĩ tới chỉ có một mình Tưởng Viễn Chu. Người ở bên đầu điện thoại kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nam lười biếng truyền tới. Alo. Lời của Hứa Tỉnh Thâm đã đến khóe miệng nhưng vẫn khó có thể phát ra được thành tiếng. Tưởng Viễn Chu hỏi. Giờ này không phải em đang làm việc sao? Cô hít sâu một cái, siết chặt bàn tay rồi mở miệng nói. Tưởng tiên sinh, tôi muốn thương lượng với anh một việc. Nói đi. Tôi có thể ứng trước 1 năm tiền lương không? Tưởng Viễn Chu cười khẽ 2 tiếng, Hứa Tỉnh Thâm lại cực kỳ nhạy cảm. Nghe vào trong tai, cô liền cảm thấy tiếng cười đó đầy vẻ giễu cợt. Ngay sau đó người đàn ông liền nói. Không được, tình cảm còn chưa từng có trường hợp nào như vậy cả. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, tắc nghẹn không trả lời được, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Gặp phải chuyện gì cứ nói cho anh biết là được, chuyện tiền nong em không cần phải quan tâm. Ba tôi ngã bị thương, mới vừa được đưa vào phòng giải phẫu, trưởng khoa Chu tự mình đứng mổ. Giọng nói của Tưởng Viễn Chu rất lạnh nhạt. Không phải như vậy là quá tốt rồi sao, đơn giản chính là vấn đề tiền viện phí. Em không cần phải để ý đến chuyện đó đâu, anh sẽ bảo lão Bạch ghé qua đó. Không cần, Tưởng tiên sinh, nếu không ngài cho tôi mượn. Không được. Tưởng Viễn Chu không chút nghĩ ngợi, liền lập tức từ chối. Mượn tiền và ứng trước, anh đều không đồng ý. Vậy nên em cứ thoải mái tiêu tiền của anh đi. Còn có, sau này đừng gọi anh là Tưởng tiên sinh nữa. Bên kia đã mạnh mẽ cúp máy, Hứa Tỉnh Thâm nhìn màn hình điện thoại di động, 5 ngón tay siết nó thật chặt trong lòng bàn tay. Nhà họ Vạn. Vạn Dục Ninh nhàm chán muôn phần nằm trên giường. Lúc A Mai tới, cô ta đang lật xem một cuốn tạp chí mới nhất chuyên giới thiệu về những mặt hàng cao cấp. Dục Ninh, cậu thế nào mà giờ này mới tới hả? A Mai khoác túi đi vài bước tới đây. Chồng cậu đâu? Anh ấy đến công ty điều chế dược phẩm rồi. Không phải mình bảo cậu 4 giờ rưỡi tới đây sao? Còn không phải vì chuyện mà cậu đã giao sao? Mình chạy tới tình cảm một chuyến. Quả nhiên đúng là như vậy. Lúc này ba của Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn đang nằm trong phòng mổ, bị thương cũng không nhẹ đâu. Vạn Dục Ninh ngồi dậy. Xem ra y tá ở Tinh Cảng không lừa mình. Đó không phải là chuyện tốt sao? Nhà họ Hứa gặp quả báo rồi. A Mai ngồi xuống mép giường. Nhưng mà hình như Hứa Tỉnh Thâm còn vì chuyện tiền viện phí mà cãi cọ ầm ĩ với mẹ kế một trận. Nhà họ Hứa kia nghèo kiết xác như vậy, còn trông mong bọn họ nhả ra được tiền sao? A Mai, người trong tay cậu cũng khá, nhanh chóng tìm cho mình vài tên, chụp lại hết tất cả những chứng cứ cho thấy Hứa Tỉnh Thâm đang ở Cửu Long Thương đi. Cậu muốn làm gì vậy? Vạn Dục Ninh vén chăn lên bước xuống giường. Vẽ vời thêm ít văn chương vào đó. Một vị bác sĩ vô danh bò lên từng bước một. Có khó không nào? Không khó chút nào cả. Chỉ cần có thể lên giường với Tưởng Viện Chu, cái gì cũng có thể giải quyết. Ngay cả người nhà nằm viện cũng có thể được miễn phí hoàn toàn. Dục Ninh, văn chương này của cậu lại kéo cả Tưởng Viện Chu vào cuộc nữa đấy. Lòng bàn tay của Vạn Dục Ninh vuốt ve cái bụng nhỏ của mình, căm giận lên tiếng. Kéo thì kéo, nếu anh ta có thật giật mình thì cũng sẽ không làm ra cái loại chuyện đó. A Mai khẽ gật đầu. Được, mình sẽ thu xếp. Cậu nói thử. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net